Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 245, người tốt hay là người xấu? Tam, đại thúc nói đến cái này. Ánh mắt dần dần kéo xa lên. Tiểu tụy vô cùng khuôn mặt phía trên cuối cùng là có vài phần nhẹ nhàng cùng ấm áp. Hắn nhìn trong tay ảnh gia đình, đó là thực bình phàm một ngày. Bên ngoài ánh nắng tươi sáng, đem trong nhà chiếu phá lệ sáng ngời ấm áp. Thê tử của ta đắm chìm trong ánh mặt trời chung, đứng ở trong phòng bếp vì ta chuẩn bị bữa sáng. 10 tuổi nữ nhi lôi kéo ta góc áo, làm nũng muốn tan tầm sau cho nàng mang nàng thích nhất đường sao hạt dè. Sau đó lấy lòng vì ta bưng tới bữa sáng. Thê tử còn lại là che miệng đứng ở một bên ý cười giạt rào. Nói cho ta đêm nay muốn sớm một chút về nhà. Bởi vì hôm nay là chúng ta kết hôn ngày kỷ niệm. Hắn thanh âm khàn khàn dần dần quy về bằng phẳng. Tựa hồ là đêm kia một ngày cảnh tượng. Mỗi một cái chi tiết đều ký ức phi thường rõ ràng. Ta nhớ rõ thê tử cùng nữ nhi đứng ở cửa mỉm cười. Phất tay đưa ta rời đi. Hai cái mẹ con đều là một cái bộ dáng. Mang theo chờ đợi. Chờ đợi ta tan tầm về nhà mang lễ vật. Ta a, chỉ có bất đắc dĩ tưởng, mang chút cái gì thích hợp đâu, nói đến nơi này. Đại thúc trên mặt không cấm dơ lên tươi cười, khắc họa chính mình hạnh phúc gia đình, Nhan Bạch còn lại là ngồi ở một bên. Giống cái ngoan bảo bảo giống nhau nghe cái này đại thúc nói chuyện. Đặc biệt nghiêm túc, ở đại thúc nói xong lúc sau, gật gật đầu, ân, sau lại đâu, sau lại tan tầm thời điểm vừa lúc là 6 giờ. Ta chạy đến thương trường mua đường sao hạt rẻ còn có hoa hồng cùng với kết hôn ngày kỷ niệm lễ vật. Về nhà trên đường là không ngừng nghĩ bọn họ thấy trong tay ta đồ vật nên là như vậy biểu tình. Có thể hay không thực vui vẻ. Sau đó mẹ con hai người tiến lên ôm lấy ta. Chỉ là khi ta mở ra ra môn thời điểm. Nói đến nơi này, đại thúc sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Trong ánh mắt che kín tơ máu. Cái trán màu xanh lá mạch máu cũng bạo nổi lên. Nghiễm nhiên là nhẫn nại cực đại tức giận, các nàng mẹ con hai người nằm trên mặt đất. Ngủ rồi, ta như thế nào kêu cũng đều kêu không tỉnh các nàng. Đường sao hạt rẻ ta mua a, bí mật chuẩn bị kết hôn ngày kỷ niệm lễ vật ta cũng mua a. Các nàng lại rốt cuộc không chịu tỉnh lại nhìn. Trên cổ là ứ thanh véo ngân. Hạ thân sao không có mặc quần áo. Sau lại điều tra người tới cửa, nói cho ta, các nàng là vào buổi chiều 6 giờ nhiều thời điểm ngộ hại. Vào nhà cưỡng gian, mà lúc ấy ta đang ở bên ngoài chọn lựa lễ vật nói đến nơi này. Đại thúc trong mắt đã là nước mắt tràn đầy, cười cười, có vẻ có chút châm chọc, cũng mặc kệ Nhan Bạch tuổi này hay không có thể nghe hiểu. Hoặc là đối phương hay không sẽ đi nghe xong. Hắn chỉ là đơn thuần tưởng phát tiết, ta tổng cho rằng người tốt là có hảo báo. Kỳ thật bằng không, ta tự hỏi chưa từng có đã làm chuyện xấu. Ta đã cứu mấy cái mạng người. Hàng xóm hỏa hoạn ta một mình vọt vào đi đưa bọn họ cấp cứu ra. Gặp ở trong sông chết đuối người. Ta cũng không chút do dự nhảy xuống đi cứu bọn họ đi lên. Chính là ở 6 giờ sự tình phát sinh thời điểm. Thê tử của ta nữ nhi tiếng khóc xé rách cầu cứu. Mọi người lựa chọn tính tai điếc. Ta làm người tốt cứu người khác. Chính là nhưng không ai ở ta thê nữ nguy nan thời khắc. Vươn viện thủ, chỉ ở xong việc, an ủi chúng ta chết không thể sống lại, lời này. Đại thúc cũng không biết là dùng để châm chọc chính mình vẫn là dùng để châm chọc người khác. Trên mặt tràn đầy chua xót, Nhan Bạch yên lặng nghe đại thúc nói. Nàng cái miệng nhỏ đem trong chén mì sợi ăn xong đi. Tùy theo từ một bên trừ một chương khăn giấy đưa tới cái này đại thúc lòng bàn tay. Một cái tay khác còn lại là đem tóc liêu đến rồi sau đó. Mở miệng nói, các quét trước cửa tuyết. Hưu quản người khác ngói thượng xương, 114 nghe cái này từ ngữ. Cảm thấy hình dung thực thỏa đáng. Rất nhiều người đều là như thế. Hết chương.